Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1826, tám đóa ngọn lửa màu xanh biếc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đình lão tổ trở lại Đinh gia trong dãy núi, cái kia tám đóa ngọn lửa màu xanh biếc như chiếc trôi nổi ở giữa không trung, tản ra một loại quỷ dị có mê người màu sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lấy Đinh lão tổ một lần nữa trở lại bên trong động phủ này. Cái kia tám đóa ngọn lửa bên trong một đóa hỏa diễm quang mang mạnh mẽ thịnh quang mang tăng mạnh ở giữa, một cái thanh âm già nua vọng lại mà đến. Đinh Tiên Lai đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh lão tổ trầm ngâm nói. Chết, a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, điều này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia bây giờ phải làm sao? Chúng ta chờ hơn 20 năm mới đợi được một cái Đinh Tiên Lai hy vọng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở chỗ này các loại? Chờ, hơn 20 năm, đang đợi một cái Đinh Tiên Lai sao? Nghe thấy Đinh lão tổ lời nói, cái kia tám đóa ngọn lửa bên trong, lập tức truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đinh lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói rằng, cho nên ta cũng biết chúng ta không thể đang chờ sau đó đi, vì vậy ta đã mạo hiểm dùng sinh tử chú ấn khống chế giết Đinh Tiên Lai Lâm Bạch nhường hắn đi Đông Châu học cung cho chúng ta tìm kiếm đồ vật. Cái này tám đóa ngọn lửa bên trong, nghe thấy Đinh lão tổ lời này, nhất thời lạnh lùng nói rằng. Đinh lão quái, người bực này cách làm, còn không bằng chúng ta tại chờ 20 năm, nếu như sinh tử chú ấn sự tình bị truyền đi, chỉ sợ các ngươi cũng phải hồn phi phách tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, Đinh lão quái, người cách làm như vậy quá mạo hiểm, mà cái kia Lâm Bạch cũng không phải đáng giá tín nhiệm người. Chỉ cần cái kia Lâm Bạch đến Đông Châu học cung tùy tiện sau khi nghe ngóng, thì biết rõ sinh tử ấn nhớ lai lịch đến lúc đó tất cả mọi người biết rõ chúng ta sinh tử ma tông sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tám đóa hỏa diễm bên trong, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Đinh lão tổ từ tốn nói, ta cũng biết cái này 10 điểm mạo hiểm, nhưng chúng ta thật là không thể đang chờ sau đó đi. Cái này huyền thiên vực tài nguyên tu luyện quá mức cằn cỗi, Đinh Tiên Lai có thể tại nơi đây đạt được Đông Châu trên phong vân lục thiên kiêu tiêu chuẩn, đã là trăm năm khó gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ Đinh Tiên Lai chết chúng ta chỉ có thể tuyển một người khác bằng không lời nói, chúng ta sợ rằng không chỉ có sẽ ở cái này mờ mịt địa cung bên trong ngây người 20 năm, thậm chí còn sẽ càng lâu. Lẽ nào các ngươi đã nghĩ tại đây địa cung bên trong, ngây người đến thần hồn phi hôi yên diệt ngày đó sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đinh lão tổ từ tốn nói. Nghe thấy Đinh lão tổ thanh âm, cái kia tám đóa ngọn lửa bên trong thanh âm yên lặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lúc sau, lại một người mở miệng nói. Đinh lão quái, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền dựa theo lời ngươi nói đi làm đi. Thế nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, một khi cái kia Lâm Bạch thoát ly khống chế cũng hoặc là thoát khỏi sinh tử chú ấn ràng buộc cái thời gian đó, ngươi nhất định muốn tại hắn tra rõ sinh tử chú ấn trước đó, đưa hắn giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bằng không lời nói, chờ hắn tra rõ sinh tử chú ấn đến từ chính sinh tử ma tông, mà hắn lại biết rõ chúng ta chỗ ẩn thân, đến lúc đó, sợ là chúng ta liền huyền thiên vực đều không tiếp tục chờ được nữa. Đọc truyện ở qua tôi, nét, tám đóa hỏa diễm bên trong nhao nhao truyền đến tiếng kinh hô âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đinh lão tổ khẽ cười nói, yên tâm đi ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm Lâm Bạch một khi hắn muốn thoát khỏi sinh tử chú ấn khống chế cũng hoặc là muốn đi hỏi thăm sinh tử chú ấn tin tức ta sẽ lập tức ra tay giết hắn. Nghe thấy Đinh lão tổ nói như vậy, hắn tám đóa ngọn lửa bên trong thanh âm rốt cục an tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì hy vọng cái này gọi Lâm Bạch tiểu tử an phận thủ thường, đàng hoàng đi Đông Châu trong học cung cho chúng ta tìm được muốn đồ vật đi. Cái này mờ mịt trong động phủ tám đóa ngọn lửa màu xanh biếc trở về hình dáng ban đầu im lặng rơi vào nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau 5 ngày, Lâm Bạch tại trụ sở bên trong tỉnh lại, cái này 5 ngày trong lúc đó Lâm Bạch đem thương thế trong cơ thể toàn bộ điều trị đến trạng thái tốt nhất lại bắt đầu không ngừng nghiên cứu cái này sinh tử chú ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sinh tử chú ấn rốt cuộc thứ gì? Lâm Bạch cao mày trầm tư, dùng linh lực không ngừng tại sinh tử chú ấn biên giới chỗ thử thăm dò, nhưng mỗi một lần Lâm Bạch linh lực phải nhờ vào gần lúc đó, liền có một tia sinh ấn muốn phá toái cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sinh tử chú ấn, là độc sao? Lâm Bạch không giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là cổ quái đồ vật thật không ngờ kỳ diệu. Lâm Bạch thật sâu nghi hoặc nói rằng, Lâm Bạch Tử Tốn nói, trước đó tại bên trong thung lũng kia ta muốn dùng thôn phệ kiếm hồn lực lượng đem cái này sinh tử chú ấn thôn phệ, thật là không nghĩ tới cư nhiên nhẹ nhàng vừa đụng liền đem cái này sinh tử chú ấn đánh nát, do đó cái kia khói đen mờ mịt mà ra, nhường ta thân chịu trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thật sâu nói rằng, phi kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu, rốt cục phi kiếm khẽ động đi tới cái kia sinh tử chú ấn trước đó, trên phi kiếm tràn ngập cực kỳ dày đặc kim quang, chậm rãi tới gần sinh tử chú ấn đi. Mà khi phi kiếm tới gần lúc đó, cái kia sinh tử chú ấn khoảng cách sóng gió nổi lên, đó cũng không phải muốn văng tung tóe dấu hiệu, mà là tồn tại một tia kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này sinh tử chú ấn dĩ nhiên tại kiêng kỵ phi kiếm lực lượng, cái này có vẻ như không phải một loại độc, ngược lại là một loại sức mạnh nguyền rùa. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, nghi hoặc nói rằng, chỉ là lời nguyền này chi lực quá mức hư vô mờ mịt, không cách nào làm cho thôn phệ kiếm hồn thuấn tức thôn phệ, nói cho cùng, hay là ta tu vi không đủ, bằng không lời nói, thôn phệ kiếm hồn liền đủ để đem cái này sinh tử chú ấn trực tiếp thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm tới gần sinh tử chú ấn mà đi, lúc này Lâm Bạch phát hiện sinh tử chú ấn thật đối phi kiếm tồn tại một tia kiêng kỵ, thậm chí còn tại phi kiếm tiếp cận sau khi, sinh tử chú ấn từ Lâm Bạch trên ngực rời đến phần bụng. Góc truyện audio.com, nó tại kiêng kỵ phi kiếm thế nhưng ta một thanh phi kiếm chi lực còn vô pháp đem cái này sinh tử chú ấn chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt nhất có thể có hai thanh phối hợp lẫn nhau, còn có yêu cầu một bộ kiếm trận tốt nhất. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lúc này từ trong túi chữ vật sờ mó, một tòa phá toái kiếm tháp xuất hiện ở Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một tòa kiếm tháp 10 phần nhỏ bé lung linh, bên trên mơ hồ có chút phá toái. Kiếm trận tháp từ ta tại tạo hóa thần cung đạt được sau đó, chỉ bước vào tầng thứ nhất, ở bên trong đạt được hỗn nguyên nhất khí kiếm trận không biết bây giờ có thể hay không bước vào tầng thứ hai. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lấy ra kiếm trận tháp, thân hình khẽ động hóa thành một vệt sáng tiến vào kiếm trận tháp bên trong. Đi tới kiếm trận tháp bên trong, Lâm Bạch liền đầu tiên xuất hiện tại trong tầng thứ nhất, nhìn thấy trên vách đá khắc họa lấy kiếm trận trận đồ cùng khẩu quyết, liếc mắt nhìn sau đó, Lâm Bạch cất bước hướng đi tầng thứ hai đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhớ kỹ lần đầu tiên tới kiếm trận tháp lúc đó, hắn muốn đi lên tầng thứ hai, lại bị một cổ vô hình lực lượng đẩy lui trở về, mà bây giờ đang tiếp tục đi lên lúc đó, nhưng không có phát hiện cái này một loại đẩy lui chi lực. Lâm Bạch cất bước trực tiếp đi lên tầng thứ hai, nhìn thấy tầng thứ hai trên vách đá, thình lình cũng xuất hiện rất nhiều văn tự cùng trận đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên tầng thứ hai phía trên lại có một loại kiếm trận. Lâm Bạch sắc mặt kinh hỉ không ngừng nhích tới gần, nhìn lấy trên thạch bích trận đồ cùng chữ viết, sắc mặt sáng ngời. Thái cực lưỡng nghi trận, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tế, thiên hạ thành hoàng. Cô dương bất sanh, cô âm bất trường, âm dương cùng đường, khả trảm huyền hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.